Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp cau lại, nàng luôn cảm thấy Giang Triệt Tiếu Dung tự hồ có chút cổ quái. Vương Yên Nhiên tách ra lên ngón tay, tính một cái, "Ê Giang Triệt, ta biết bên cạnh ngươi có rất nhiều nữ hài tử khác, yêu cầu của ta cũng không cao. Ngươi mỗi tháng có thể rút ra 2 ngày thời gian bồi bồi ta như vậy đủ rồi." "Khụ khụ, không có vấn đề, cái này tuyệt đối không có vấn đề, lão bà ngươi yên tâm." Nói thật, Giang Triệt có như vậy trong nháy mắt đối Vương Yên Nhiên đều sinh ra hổ thẹn chi tâm, một nữ hài yêu cầu như thế hèn mọn. "Một tháng chỉ cần 2 ngày làm bạn." Vương Yên Nhiên khuôn mặt đỏ lên, "Y ai? Ai là lão bà của ngươi? Ngươi cũng đừng gọi bậy." "Đương nhiên là ngươi a, bằng không thì còn có thể là ai?" "Ha ha, dựa theo ngươi nói như vậy, bên cạnh ngươi còn lại mấy cái bên kia cô nương đâu? Cũng đều là lão bà." Một cổ nồng đậm mùi giấm đập vào mặt. Từ một điểm này bên trên, vẫn là Lãnh Ngưng Thu cùng Đông Nhi hệ thống như vậy nhỏ khôi lỗi tương đối tri kỷ, bởi vì các nàng sẽ không ăn giấm. "Khụ khụ, Yên Nhiên tỷ, ngươi cái này liền không hiểu được a. Ngươi là lão bà của ta. Cái khác cô nương những cái kia đều là hồng nhan tri kỷ của ta." Vương Yên Nhiên rất im lặng. Như thế da mặt dày, Giang Triệt thật là nhân loại sao? Quá không biết xấu hổ a. Vương Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó liền không nhắc lại đến đây sự tình. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, thích hợp ăn giấm có thể hiểu thành nữ hài nhỏ tính tình, nhưng nếu như qua, vậy liền sẽ làm cho người phản cảm. "Ta muốn đi công viên trò chơi, ban đêm còn muốn ăn đồ nướng, muốn ngươi tự tay cho ta nướng." "Không có vấn đề." Du Uyển Nhi tâm tình rất là sa sút. Bởi vì Giang Triệt thật đã nhanh một tuần lễ không có tới đi tìm nàng. Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo mấy người vẫn còn tốt một chút, mỗi ngày liền đi học hay là ra đi dạo phố loại hình. Nhưng là Du Uyển Nhi sẽ rất khó thụ, thường xuyên một thân một mình ngẩn người, nhìn qua ngoài cửa sổ nháy mắt. Có như vậy trong nháy mắt, nàng mới đột nhiên phát hiện, mình thật đã triệt để yêu Giang Triệt, có lẽ cũng sớm đã yêu cái này hỗn trướng nam nhân hoa tâm. Chỉ bất quá ngạo kiều nàng xưa nay sẽ không thừa nhận nội tâm của mình. "Thối cặn bã nam, thối tạp ngư, thối biến thái, khẳng định lại đi lừa gạt cái khác xinh đẹp tiểu cô nương." Du Uyển Nhi huy động lên nắm tay nhỏ, đối gối ôm chính là một trận nện, nhưng nàng quên mình bây giờ đã bị Giang Triệt ngạnh sinh sinh rót thành một cái hóa kình tu vi võ giả. Nội lực căn bản chưởng khống không tốt, trong nháy mắt gối ôm liền biến thành một đống mảnh vụn. "Ô, thối biến thái." Ngay tại tiểu loli phát tiết thời khắc, Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo hai người xuất hiện. Chương 393, Tiêu Vãn Vãn buổi hòa nhạc. "Muốn xung đột nhau rồi." "Uy uy uy, Uyển Nhi ngươi đừng làm rộn, ngươi không phải ghét nhất Giang Triệt sao?" Diệp Mộng Giao một câu trực tiếp chắn đến Du Uyển Nhi nói không ra lời. Nàng lúc trước mỗi ngày cùng với Giang Triệt thời điểm điên cuồng ăn giấm, trông thấy Giang Triệt mặt liền sinh lòng ghét bỏ. Nhưng là thật cùng Giang Triệt phân biệt một tuần, mình vậy mà giống như nổi điên đang suy nghĩ hắn. Nhìn xem Du Uyển Nhi một mình phụng phịu bộ dáng, Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo nhao nhao bật cười. "Uyển Nhi, ngươi đừng không thừa nhận, ngươi đã sớm yêu Giang Triệt đúng không? Uyển Nhi ngươi xong đời, ngươi cũng rơi vào bể tình." Tần Xảo Xảo phụ họa cười nói. được rồi, ngươi tại Giang Triệt trong lòng địa vị khẳng định không thể lay động, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng Giao Giao hai người đều trông cậy vào ôm bắp đùi của ngươi đâu." Tần Xảo Xảo cười ôm lấy Du Uyển Nhi. Tần Xảo Xảo thân cao cũng không tính cao, ước chừng 1m65, Du Uyển Nhi lại cơ hồ so Tần Xảo Xảo thấp hơn một đầu, bị Tần Xảo Xảo ôm tựa như là tỷ tỷ ôm muội muội đồng dạng. "Đúng rồi, Uyển Nhi ngươi không phải thích nhất mới ra đạo cái kia minh tinh Tiêu Vãn Vãn sao? Đoán xem ta mua đến cái gì?" Diệp Mộng Giao bỗng nhiên từ phía sau móc ra mấy trương tiền giấy. "Tiêu Vãn Vãn buổi hòa nhạc vé vào cửa. Mà lại tất cả đều là sân khấu ngồi." Du Uyển Nhi đôi mắt có chút trợn to, trong lòng vẻ lo lắng trong nháy mắt bị đuổi tản ra. "Y wow, Giao Giao tỷ ngươi quá lợi hại." Ba nữ hài nhau nhau lộ ra tiếu dung. "Đúng rồi, muốn hay không cho Giang Triệt lưu một trương a? Chúng ta không thể vụng trộm đi không gọi tới Giang Triệt a." Tần Sảo Sảo xem như Giang Triệt nhỏ mê muội, có chuyện tốt gì cũng có thể nghĩ ra được hắn. Du Uyển Nhi híp mắt, nhìn thoáng qua buổi hòa nhạc vé vào cửa bên trên in nữ hài. Nữ hài giữ lại chạm vai tóc ngắn, dáng người kiều tiểu khả ái, tiếu dung thanh lệ động lòng người, cua tay nhỏ, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút cũng có thể làm cho người liên tưởng đến thanh âm của nàng đến tột cùng có bao nhiêu ngọt ngào động lòng người. Nói thật, liền ngay cả Du Uyển Nhi đều có chút hâm mộ, nàng kỳ thật cũng có một cái làm sao ca nhạc mộng, nhưng là nàng trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, mặc dù nải thanh nải khí, nhưng là ca hát lại phi thường khó nghe. Nàng thích nhất sao ca nhạc chính là cái này mới xuất đạo Tiêu Vãn Vãn, nguyên nhân rất đơn giản. Tiêu Vãn Vãn không chỉ có xinh đẹp đáng yêu, ca hát êm tai. Nhất trọng yếu nhất chính là, nàng cũng giống như mình thấp. Không. Không được. Tuyệt đối không thể để cho bên trên Giang Triệt. Chúng ta vụng trộn đi. Tiêu Vãn Vãn đáng yêu như thế, nếu như Giang Triệt cái kia lớn móng heo coi trọng nàng làm sao bây giờ? Du Uyển Nhi trực tiếp cự tuyệt, trực giác của nàng phi thường linh mẫn, lập tức liền đã nhận ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Giang Triệt bên người nữ hài tử đã đủ nhiều, nhiều đến nàng hiện tại cũng sắp không được sủng ái yêu. Nàng thật không muốn lại nhìn thấy Giang Triệt bên người xuất hiện cái khác nữ hài, cho dù người này là thần tượng của mình. Tần Sảo Sảo cùng Diệp Mộng Giao hai người không biết làm sao ở người ta Tiêu Vãn Vãn thế nhưng là thế giới thủ phủ Tiêu Xuyên nữ nhi, làm sao có thể để Giang Triệt dễ dàng như vậy liền phải tay. Du Uyển Nhi nhếch miệng, ê Giao Giao tỷ, ngươi vẫn là Diệp gia thiên kim đại tiểu thư đâu. Diệp Mộng Giao rất im lặng, có chút xấu hổ. Tốt a, không mang theo Giang Triệt được rồi. Chúng ta vụng trộn đi. Du Uyển Nhi khẽ gật đầu một cái, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy chờ mong chi tình. Không thể không nói, Du Uyển Nhi xác thực rất thông minh, giác quan thứ sáu cũng rất nhạy cảm, nhưng nàng chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra. Giang Triệt cũng sớm đã để mắt tới Tiêu Vãn Vãn. Mà lại không chỉ một mình nàng, thế giới thủ phủ Tiêu Xuyên Tam bào thai khuê nữ, hắn tất cả đều coi trọng. Mọi người đều biết, bị Giang Triệt để mắt tới cô nương, trên cơ bản là rất khó đào thoát hắn ngũ chỉ sơn. Yên Nhiên tỷ, thế nào? Ta cái này đồ nướng nướng như thế nào? Giang Triệt mang theo Vương Yên Nhiên đi bên hồ làm một trận nhỏ đồ nướng, cũng có thần cấp trù nghệ Giang Triệt hóa thân đồ nướng đại sư, làm ra sâu nướng trực tiếp hương phiêu vài dặm địa. Thần cấp trù nghệ đã không phải là nhân loại có thể đạt tới trình độ, mấy có lẽ đã tạo thành một loại khái niệm cấp kỹ năng, chỉ cần là trải qua Giang Triệt tự tay nấu nướng đồ ăn, cho dù là một đống cứt chó, đều sẽ thơm ngào ngạt. Đương nhiên đi, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một loại hơi khen trương nhất chút ví von mà thôi. Nhưng sự thật xác thực như thế. Bên hồ có không ít ngay tại đóng quân giả ngoại tiểu gia đình, tiểu tình lữ, thậm chí ngẫu nhiên trong lều vải còn có thể truyền ra một trận rung rung. Nhưng là giờ phút này, tất cả đóng quân giả ngoại người. Trong tay sâu nướng tất cả đều không thơm. Vương Yên Nhiên cầm trong tay thịt xiên, biểu lộ hơi có vẻ kiêu ngạo, nàng đương nhiên chú ý tới người chung quanh ánh mắt hâm mộ. Giang Triệt, ngươi là làm sao làm được đem đồ nướng đều làm ăn ngon như vậy? Vương Yên Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Nàng mặc dù cũng biết nấu cơm, nhưng làm ra cơm chỉ có thể xưng là trung quy trung cũ, mà Giang Triệt dưới cái nhìn của nàng. Đơn giản chính là toàn năng nhỏ trù thần. Giang Triệt nhíu mày, ở ngươi đoán. Thôi đi, giả thần giả quỷ khi Vương Yên Nhiên nói xong cũng lại bất tranh khí lột một chuỗi. Yên Nhiên tỷ, ngươi tốt nhất ăn ít một chút tỏi, ban đêm ta sợ si mùi. Giang Triệt chăm chú đề nghị nói, hay đương nhiên nếu như Yên Nhiên tỷ ngươi nhất định phải ăn, ta ban đêm cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Giang Triệt lời nói thành công để Vương Yên Nhiên phá phòng. Nàng thật rất muốn mắng người, thân vì một cái xuyên muội. Tính tình của nàng cho tới bây giờ đều là rất hót một loại kia. Nhưng là nghĩ đến chung quanh nhiều người như vậy, thục nữ, nhất định phải bảo trì thục nữ thái độ. Ngươi! Ngươi! Ta còn không có ghét bỏ ngươi đây, ngươi cái này thối đệ đệ. Nàng trên miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là quả quyết buông xuống trong tay nướng tỏi. Bất quá gò má nàng vẫn là hơi nổi lên hồng nhuận, mình cùng Giang Triệt quan hệ trong đó đã thân mật đến loại trình độ này sao? Nhưng vào lúc này, Giang Triệt điện thoại di động vang lên. Hiển nhiên, lại là hầu tử đến báo cáo tình huống. Giang công tử, tin tức mới nhất, thế giới thủ phủ Tiêu Xuyên nhị nữ nhi Tiêu Vãn Vãn sắp tiến về Hàng Châu, định tại tuần sau tổ chức một trận buổi hòa nhạc, ta đã vì ngài cướp được hàng trước VIP ghế, đương nhiên. Có đi hay không ngài tùy ý. Hầu tử thân là sớm nhất đi theo Giang Triệt tiểu tùy tùng, đối Giang Triệt tính cách tự nhiên là không so hiểu rõ. Giang Triệt lộ ra một vòng tiếu dung, còn phải là hầu tử ngươi hiểu ta à, làm không tệ. Giang công tử, xông pha khói lửa, không chối từ. Giang Triệt cười cúp điện thoại, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, Tiêu Vãn Vãn cái này biểu diễn sẽ. Hắn đi định. Về phần Du Uyển Nhi các nàng. Trước hết không thông tri, dù sao lấy Du Uyển Nhi nha đầu này tính cách. Mang theo nàng đó chính là một cái bóng đèn. Mặc dù cho dù thật để Du Uyển Nhi biết, Thư Tiểu Quỷ nhiều nhất chỉ là tại trên miệng khiển trách hắn, nên giúp trợ công vẫn là không thể thiếu một điểm. Nhưng là Giang Triệt liền tương đối hưởng thụ loại này ở sau lưng trộn người cảm giác, tặc thoải mái. Thối đệ đệ. Ngươi có phải hay không lại đang nghĩ cái khác nữ hài rồi? Thịt dê nướng đều nướng cháy. Vương Yên Nhiên thẹn quá thành giận thanh âm truyền đến. Giang Triệt cúi đầu xem xét, nguyên bản sâu nướng đã triệt để khét lẹt một mảnh. Xấu hổ. Khụ khụ. Một lần nữa nướng. Nhanh lên, ăn xong về nhà. Vương Yên Nhiên thúc giục nói. Làm sao? Yên Nhiên tỷ ngươi vì gì vội vã như thế? Vương Yên Nhiên trừng Giang Triệt một chút. Sợ cái gì? Thời gian còn sớm, chúng ta ban đêm có thể ở chỗ này ngay tại chỗ đóng quân giả ngoại, ta thế nhưng là mang theo lều vải. Lều vải? Ngươi chừng nào thì mang? Vương Yên Nhiên hoảng sợ nói. Hì hì, Yên Nhiên tỷ ta cái này lều vải chất lượng đặc biệt tốt, bịt kính tính kéo căng, từ bên ngoài căn bản nhìn không tiến vào. Vương Yên Nhiên sắc mặt phím hồng, hung hăng trừng mắt liếc Giang Triệt. Chương 394, cho vay hiệp, ta phải nghĩ biện pháp để ngươi thiếu ta ít tiền. Rạng sáng, đóng quân giả ngoại trong lều vải. Giang Triệt cùng Vương Yên Nhiên nằm ngưỡng vọng bầu trời đêm, trong bầu trời đêm điểm điểm tinh thần có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy bắt đầu thất tinh. Hai người cầm tay, cứ như vậy nhàn nhạt hưởng thụ lấy nhẹ nhõm vui vẻ ánh mắt. Vương Yên Nhiên áo khoác đã bỏ đi, chỉ mặc một bộ đơn bạc bó sát người áo sơ mi. Đem nó hoàng mỹ khoa trương dáng người sấn lộ vẻ càng thêm rõ ràng, Vương Yên Nhiên đối thân hình của mình quản lý phi thường trọng thị, toàn thân cao thấp không có một tia dư thừa thịt thừa. Ngày mùa hè hơi nóng, mỏng mồ hôi đã có chút chảy ra. Thật tốt a, thật muốn cứ như vậy một mực nằm xuống, cũng không cần đi làm. Vương Yên Nhiên cảm khái nói. Giang Triệt hừ nhẹ lên tiếng Yên Nhiên tỷ. Nếu không ngươi có thể đem công việc từ, ta nuôi dưỡng ngươi như thế nào? Vương Yên Nhiên nghiêng đầu một chút, đôi mắt đẹp liếc một cái Giang Triệt, ê không muốn. Cảnh sát phần công tác này ta có thể làm đến về hưu. Giang Triệt có chút không kềm được, làm đến về hưu. Cô nãi nãi của ta a, à, ngươi là thật có can đảm nghĩ a. À. Vương Yên Nhiên bây giờ đã phục dụng hắn tặng cho trú nhan dược thủy, cho dù là tiếp qua 30 năm, dung nhan của nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì già yếu. Cái gọi là trú nhan dược thủy công hiệu có thể là phi thường cường đại. Có thể đông lại một người toàn bộ dung mạo, bao quát làn da chất lượng cùng thân thể khí quan cơ năng. Duy nhất định không ngừng chính là thọ nguyên không có. Cho dù bề ngoài nhìn trẻ lại, thân thể cho dù tốt cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Đừng nói để Vương Yên Nhiên công việc đến về hưu, coi như tiếp qua 20 năm chỉ sợ đều sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Vương Yên Nhiên bây giờ bất quá 25 tuổi ra mặt, đến 35 tuổi người dung mạo không thay đổi người khác có thể sẽ hâm mộ. Cho rằng ngươi bảo dưỡng có phương pháp. 45 tuổi ngươi dung mạo còn không thay đổi, người khác có thể sẽ phi thường hâm mộ, nhưng cũng sẽ không đi nghĩ lại. Có thể 55 đâu? 65 đâu? Mẹ nó đều có thể làm nải nải niên kỷ, vẫn còn trẻ tuổi như vậy, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản bảo dưỡng hai chữ có thể giải thích rõ ràng. Theo người khác đây là thỏa thỏa lão yêu bà. Yên Nhiên tỷ, ta có cái biện pháp có thể để ngươi bây giờ liền về hưu. Giang Triệt hí cười nói. Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp gãy nhẹ, hay biện pháp gì? Rất đơn giản, ngươi mang thai không được sao? Giang Triệt nói lời kinh người. Vương Yên Nhiên gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ một mảnh, cả người hoảng hốt. Phi! Phi! Ngươi tiểu tử này! Ta liền biết trong mồm chó nhã không ra ngà voi. Vương Yên Nhiên ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng kỳ thật trong nội tâm vẫn là mừng thầm một chút. Nếu như mình thật mang bầu Giang Triệt hài tử, lấy tính cách của nàng. Chỉ sợ thật sẽ từ đi cảnh sát công việc trong nhà chuyên tâm mang em bé. Nhưng cũng chính là một cái chớp mắt, Vương Y Nhiên liền phối hợp lắc đầu. Hiện tại muốn hài tử. Còn quá sớm, nàng mặc dù rất chờ mong có thể có một cái đáng yêu bảo bảo, nhưng lại cũng không muốn cho hắn sớm như vậy đến. Chí ít. Cũng muốn chờ mình đến 30 tuổi khoảng chừng đi. Khụ khụ, Yên Nhiên tỷ, ta đề nghị này như thế nào? Ta cảm thấy hôm nay chính là một ngày tháng tốt. Giang Triệt kéo qua Vương Yên Nhiên tay nhỏ, năm ngón tay đang xen. Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp mất tự nhiên dời đi nơi khác. Thật là đáng chết, thật mẹ hắn phục, tập thể lột lưới vây đúng không? Nào đó trong văn phòng, một người mặc đồ công nhân Âu phục đánh lấy cà vạt trung niên nam nhân phẫn nộ vỗ bàn. Không phải cho vay hiệp lại là người phương nào. Hắn sắp bị làm tức chết, ngày bình thường đều là hắn chủ động tìm người khác đi xử lý cho vay, mà có tư cách cùng hắn ký kết khế ước người, nhất định phải đều là đại khí vận người. Hắn thông qua cho vay cùng thiếu nợ người ký khế ước, mà hắn có một cái đứng đầu vô địch kỹ năng bị động, chỉ cần là đang đuổi vay trong lúc đó chính là vô địch tồn tại, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thiếu tiền hắn càng nhiều người, hắn liền càng vô địch. Nếu như toàn thế giới đều là thiếu tiền hắn người, chỉ cần nơi có người, hắn chính là vô địch. Đang nghe có hàng vạn người hướng hắn vay mượn khoản về sau, hắn là vô cùng hưng phấn, coi là muốn tới đơn đặt hàng lớn. Kết quả về sau phát hiện, những thứ này vay mượn khoản người toàn mẹ nó là người bình thường. Hắn kỹ năng bị động chỉ có khí vận chi tử mới có thể phát động. Không có cách, chỉ có thể để phân thân nhóm đi đòi nợ. Kết nếu như đối phương tất cả đều là kẻ khó chơi, mấy ngàn tên bảo an tập đoàn bảo tiêu đem phân thân của hắn nhóm vây quanh, cự không trả tiền lại. Bởi vì đối phương không phải đại khí vận người, cho nên cũng sẽ không phát động truy vay vô địch bị động thuộc tính, kém chút không có bị đối phương đánh chết. Mấy ngàn người đây này. Bình quân mỗi người ít nhất đều cho mượn 15 vạn, hắn trực tiếp bệnh thiếu máu tầm 10 ức. Đáng chết, cái này cái gì Long Vương công ty bảo an lão bản là ai? Cũng dám hao ta lông dê. Thật sự là chán sống rồi. Trung niên nam nhân lạnh hừ một tiếng, bắt đầu tay điều tra. Rất nhanh liền tra được tài liệu tương quan và tiêu thần. Nguyên lai là ngươi cái này nhỏ ma cà bông. Đáng chết nhỏ ma cà bông, ta phải nghĩ biện pháp để ngươi thiếu ta ít tiền. Trống rỗng hao tổn 1 tỷ A, đây cũng không phải là đùa giỡn. Giang Triệt cùng Vương Yên Nhiên hai người ở bên ngoài trong lều vải ở một đêm. Vượt qua một cái hoang đường lại mỹ diệu ban đêm. Yên Nhiên tỷ, xem ra ngươi tối hôm qua ngủ được không tệ lắm. Được rồi, đừng ba hoa, tranh thủ thời gian đưa ta trở về nhà a. Vương Yên Nhiên duỗi ra tố thủ, nhẹ véo nhẹ bóp Giang Triệt bên hông thịt mềm. Giang Triệt thổi thổi huýt sáo, sau đó lái xe đem Vương Yên Nhiên một đường đưa xuống lầu dưới. Sau đó mới trở lại Giang gia. Giang gia vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Cho dù Giang Triệt cái chủ nhân này không ở nhà, lớn như vậy khu biệt thự cũng bị tiểu nữ bột nhóm quản lý phi thường sạch sẽ xinh đẹp. Vừa về nhà, liền thấy ngồi tại viện tử đu dây bên trên lột mèo Đông Nhi. Đông Nhi vẫn là như thế một bộ ngơ ngác bộ dáng, mặc một thân đáng yêu áo ngủ, một bộ tóc bạc trút xuống, tản mát tại trên ghế ngồi, xem ra ngốc manh mà đáng yêu. Đông Nhi, nhớ ta không? Giang Triệt trực tiếp vụng trộm chạy tới tiểu cô nương phía sau, sau đó đem nàng cả người bế lên. Đông Nhi ngoái nhìn, ánh mắt có như vậy trong nháy mắt vui vẻ, bị Giang Triệt tinh chuẩn bắt được. Nhìn một cái, còn phải là ta à? Giống Đông Nhi loại này linh hồn thiếu thốn nữ hài đều có thể bị công lược, còn có cái gì nữ hài là hắn bắt không được? Khụ khụ, Thẩm Du muốn ngoại trừ. Đông Nhi không nói gì, chỉ là ôm Giang Triệt, đem cái đầu nhỏ chui vào Giang Triệt trong ngực. Giang Triệt đưa tay, vuốt vuốt Đông Nhi lông xù đầu. Đông Nhi à! Thực lực của ngươi có phải hay không cắm ở Đại Tông Sư Trung Kỳ? Buổi tối hôm nay chủ nhân ta giúp ngươi tăng lên một ít thực lực, như thế nào? Giang Triệt vừa nói vừa cười ôm Đông Nhi đi vào phòng khách. Kết quả đối diện vừa vặn đụng phải mới từ trong phòng ngủ đi ra Du Uyển Nhi. Du Uyển Nhi rất im lặng. Nói thật, Du Uyển Nhi khi nhìn đến Giang Triệt ôm Đông Nhi cái kia một cái chớp mắt, nàng tâm linh nhỏ yếu trong nháy mắt chua xót vô cùng. Một loại khủng hoảng cảm giác trong nháy mắt tràn ngập trong tim, chẳng lẽ? Chẳng lẽ là Giang Triệt đối nàng mới mẻ cảm giác đi qua? Khẳng định là như vậy. Thối cạn bả nam, thối cạn bả nam. Trước đó ngay trước mặt Giang Triệt cưỡi mặt thời điểm, miệng bên trong hô hào thối tạp ngư, thối hỗn đảng, ngay lúc đó nàng ỷ vào Giang Triệt đầy đủ sủng nàng, cho nên ỷ lại sủng mà kêu. Nhưng một khi Giang Triệt trọng tâm không ở trên người nàng thời điểm, Thư Tiểu Quỷ trong nháy mắt liền trở nên lo được lo mất. Du Uyển Nhi nháy hai lần mắt to, cùng Giang Triệt bốn mắt nhìn nhau, ước chừng mười mấy giây sau, vậy mà con mắt đỏ lên, khóc chạy ra. Giang Triệt, ế. Chương 395, Tiêu Vãn Vãn, thuần chính nhất Thư Tiểu Quỷ. Giang Triệt một mặt mộng bức. Cô nải nải, ta làm gì ngươi a? Ta mới vừa vặn về nhà, còn không có đụng ngươi đây. Ngươi liền khóc. Giang Triệt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cái này Thư Tiểu Quỷ tính cách chính là cùng bình thường nữ hài không giống. Làm người đau đầu. Ôm Đông Nhi lên nhà lầu, đi tới Du Uyển Nhi phòng ngủ trước. Quả nhiên, cái này tiểu bất điểm chính uống tại đầu giường ôm Tiểu Hùng gối ôm phụng phịu đâu. Du Uyển Nhi, thế nào? Ta mới hơn một tuần lễ không thu thập ngươi, ngươi liền lên mũi lên mặt. Giang Triệt không nghĩ tới, Du Uyển Nhi trực tiếp từ trên giường nhảy xuống dưới, đứng tại Giang Triệt trước mặt, nước mắt trên mặt chưa khô, tay nhỏ giải khai cổ áo của mình, ánh mắt bên trong lại mang theo khiêu khích ý vị. Đến a, ngươi có bản lĩnh liền thu thập ta. Nhìn lên trước mặt Du Uyển Nhi, Giang Triệt hơi nheo mắt. Không thích hợp, 10 phần đến có 12 phần không thích hợp. Nhìn xem Du Uyển Nhi bộ dáng, tự hồ đang cố ý chọc giận mình. Trong nháy mắt, Giang Triệt liền hiểu, thì ra là thế. Hẳn là mình hơn một tuần lễ không để ý tới nàng, tiểu cô nương này bắt đầu lo được lo mất. A, à. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, sau đó đi tới Du Uyển Nhi trước mặt, đưa tay sờ sờ thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo. Như thế lo được lo mất, ngươi sẽ không phải thật yêu ta đi. Tiểu quỷ, ngươi rơi vào bể tình đi. Giang Triệt đôi mắt bên trong mang theo một tia trêu chọc, nhẹ véo nhẹ bóp Du Uyển Nhi mềm non khuôn mặt, tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ vẫn là vẫn như củ ngọt. Tiểu cô nương trước kia trên mặt đều không có hài nhi mập, bây giờ bị Giang Triệt nuông chiều từ bé, trên mặt đều nhiều đáng yêu thịt mềm, cầm bốc lên đến đặc biệt thuận hoạt. Ngươi! Không sai, ta chính là yêu ngươi, làm sao tích? Ngươi tên hỗn đản biến thái. Ngươi khẳng định là chơi chán ta, đúng hay không? Du Uyển Nhi ngoài ý liệu không có ngạo kiều, dũng cảm thừa nhận nội tâm của mình. Ồ! Giang Triệt nhíu mày, sau đó khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, vừa rồi Du Uyển Nhi bị hắn ghi âm. Dù sao muốn từ Du Uyển Nhi cái này Thư Tiểu Quỷ miệng bên trong nghe được loại lời này, hay là vô cùng khó khăn. Ngươi đừng nhìn Du Uyển Nhi hiện tại nguyện ý thừa nhận, một hồi tiểu nha đầu này liền lại là mặt khác một bộ sắc mặt. Giang Triệt đem Đông Nhi để xuống, "Ê Đông Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, ban đêm ta lại đi tìm ngươi." Đông Nhi không nói gì, quay người liền đi. Chật chật chật, Du Uyển Nhi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy. Giang Triệt chậm rãi hướng phía Du Uyển Nhi đi đến. Ngươi cái lớn hỗn đản, bội tình bạc nghĩa thối tạp ngư, lớn cặn bã nam, ô ô. Du Uyển Nhi khóc khóc liền đã cách, nhìn một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng bình thường nam nhân thật đúng là gánh không được, đoán chừng có thể đem mệnh căn tử đều hận không thể toàn móc cho nàng. Giang Triệt bất đắc dĩ, nếu như là ngày bình thường, hắn khả năng không nói hai lời. Trước hung hăng thu thập một trận Du Uyển Nhi, sau đó chuyện gì cũng không có. Nhưng bây giờ Du Uyển Nhi loại trạng thái này rõ ràng liền không thích hợp, nữ nhân của mình. Vẫn là phải sủng ái. Giang Triệt đi vào nữ hài trước mặt, đem Du Uyển Nhi nhẹ nhàng bế lên. Du Uyển Nhi thật rất nhẹ, 1m4 xuất đầu vóc dáng có thể nặng bao nhiêu đâu. Tối đa cũng liền 70 cân. Ngươi! Ngươi đừng ôm ta, ngươi cái lớn cặn bã nam e tiểu loli hít mũi một cái, nhưng là hai cái tay nhỏ vẫn không tự chủ được ôm chặt Giang Triệt. Uyển Nhi, ngươi có phải hay không tưởng niệm ta 45 giác chân to rồi? Giang Triệt nói lời kinh người, kém chút không có đem Du Uyển Nhi cho lôi ở. Nhưng Du Uyển Nhi cũng không nói lời nào, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, ý tứ không cần nói cũng biết. Được rồi, thật sự là bắt ngươi không có cách, ta nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy. Luôn không khả năng mỗi ngày đều xoay quanh ngươi Du A. Giang Triệt đem Du Uyển Nhi ôm ở bắp đùi của mình phía trên, đem bắt đầu chơi nữ hài bím tóc đuôi ngựa. Du Uyển Nhi cúi đầu không nói lời nào. Du Uyển Nhi, ta cho ngươi tính một chút, Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo, Bạch Tiệp, Bạch Tường Vi, Trần Ngưng Sương. Lại tính cả ngươi, ta hiện tại nữ nhân bên cạnh đã có 15 cái, nếu như ta cả ngày xoay quanh ngươi. Cái khác cô nương nghĩ như thế nào? Giang Triệt tách ra lên ngón tay, có đôi khi chính hắn coi như đều âm thầm kinh hãi. Ngoạ tào, chính ta vậy mà như thế xuất sinh. Quả nhiên, Du Uyển Nhi cũng bị kinh đến, miệng nhỏ đều đã trương thành hình chữ O. Ngươi! Ngươi lại có 15 nữ nhân rồi. Ngươi là ngựa giống A. Nàng mặc dù biết Giang Triệt bên người nữ hài rất nhiều, nhưng lại không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy. Cái này có chút quá bất hợp lý đi. Giang Triệt mím môi cười một tiếng, nếu như ta là ngựa giống, vậy là ngươi cái gì? Nhỏ ngựa cái sao? Du Uyển Nhi trong nháy mắt phá phòng tức giận đến lộ ra hai khỏa răng mèo, nhìn rất có lực sát thương. Ngươi mới là nhỏ ngựa cái đâu? Để ngươi hoa tâm, ta cắn chết ngươi ngao ô. Trong bất tri bất giác, nguyên bản liếc mắt đưa tình liền thay đổi vị. Một bên khác, Hàng Châu sân bay. Một khung máy bay chậm rãi rơi xuống đất, mấy hàng mặc hộ vệ áo đen đứng thành một loạt, cánh tay đều dán Tiêu Long Vương bảo an. Sau đó, trên máy bay đi xuống một người mặc màu đen vệ áo, mang theo mũ lưỡi trai cùng màu đen kính mắt tóc ngắn lô ly, nhìn cho người ta một loại cưỡng ép trang khóc cảm giác. Tiêu Vãn Vãn, bây giờ Long Quốc Đại Tân Sinh Hoa đáng xếp hạng thứ hai. Đương nhiên đi, tài nghệ chỉ là một mặt, trọng yếu nhất vẫn là nàng nhan trị cùng bối cảnh. Thủ phủ chi nữ bối cảnh nghe quá mức dọa người. Vãn Vãn, kia là Vãn Vãn sao? Vãn Vãn ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Vãn Vãn muội muội, ta là chó của ngươi, gâu gâu gâu. Ta nguyện vọng lớn nhất chính là ngươi có thể gọi ta một tiếng ca ca. Tiêu Vãn Vãn đẩy trên sống mũi kính mát, kính mắt phía dưới ánh mắt tràn đầy xem thường. Nếu như không phải là vì danh lợi, nàng mới không nguyện ý vừa ca vừa nhảy múa cho những thứ này số nam nhân nhóm biểu diễn tiết mục. Một đám hôi thối tạp ngư, còn muốn làm nàng chó. Thối mập trạch ngay cả liếm nàng ngón chân cũng không đủ tư cách, lượt lượt lượt. Tiêu Vãn Vãn đơn giản phất phất tay, sau đó liền đối sau lưng Tiêu Tư Tư mở miệng nói. Tỷ tỷ, đi nhanh lên đi. Tiêu Tư Tư đối muội muội mình vẫn là tương đối quen thuộc, dùng trên mạng tương đối lưu hành từ ngữ chính là bạch cắt hắc thư tiểu quỷ. Muội muội, Tiêu Xuyên tiên sinh vừa rồi biểu thị cũng nghĩ tới nghe một chút ngươi buổi hòa nhạc. Tiêu Vãn Vãn đại mi nhíu chặt, ý a. Tỷ tỷ ngươi làm sao để hắn tới? Bất quá tới thì tới đi, dù sao hắn cũng cho chúng ta bạo kim tệ, lão đăng hắn. Tuyệt. Muội muội ngươi nhỏ giọng một chút. Chúng ta không thể ở sau lưng bố trí Tiêu Xuyên tiên sinh, bị người khác nghe được không tốt, mà lại trận này buổi hòa nhạc là hắn ra tiền. Tiêu Vãn Vãn le lưỡi, nhún vai, ghê tỉ tỉ, đi nhanh đi, ta còn chưa ăn cơm đây, ta nghe nói Hàng Châu mỹ thực có không ít đâu. Chương 396, Tiêu Vãn Vãn buổi hòa nhạc bắt đầu. Sáng sớm, Giang Triệt đắc ý, tu vi của hắn đã từ nguyên bản Đại Tông Sư Sơ Kỳ tấn thăng làm Đại Tông Sư Trung Kỳ. Mà Đông Nhi cũng bị nội lực của hắn quán đỉnh, thành công đột phá đến Đại Tông Sư Hậu Kỳ. Đương nhiên, Đông Nhi đối tại thực lực của mình đột phá cũng không có cái gì quá lớn kinh hỷ, đối với nàng tới nói. Giang Triệt chính là nàng sinh mệnh duy nhất. Giang Triệt chậm rãi duỗi lưng một cái, sau đó đi ra phòng ngủ. Trong lúc vô tình liếc xuống lầu dưới viện Lạc Linh Điền thời điểm, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt động lại. Hắn loại chu quả đi nơi nào? Trước đó linh điền bên trên đều trồng ba khoảng ngàn năm chu quả cây, chu quả loại này cực phẩm quả bình thường đều là 30 năm kết quả, nhưng là có linh điền gia trì phía dưới, những thứ này cây ăn quả có thể đạt tới một tháng một kết. Mà lúc này, cây ăn quả bên trên quả toàn đều biến mất không thấy. Tô Miên Miên. Ngươi cút ra đây cho ta. Hiển nhiên, có thể ăn vụn quả chỉ có Tô Miên Miên một người. Quả nhiên, trong linh điền thoát ra một con màu trắng tiểu bố ngẫu mèo. Tiểu bố ngẫu lông tóc đã càng thêm sáng rõ, thậm chí cho người ta một loại tản ra huỳnh quang cảm giác thiêng liêng thần thánh. Mèo. Tô Miên Miên mềm mềm kêu một tiếng, sau đó huyển hóa thành hình người. Giang Triệt, ta. Ta ăn quả, nhưng là ta không có ăn hết tất cả, ta cũng chỉ ăn một chút mà thôi. Hóa thành hình người về sau Tô Miên Miên vô cùng mỹ lệ, một thân tuyết bào, ba búi tóc đen trút xuống, con ngươi càng là xinh đẹp động lòng người dị sắc. Phản phất có thể đem người hồn nhi câu đi vào. Dung nhan tuyệt mỹ không tì vết, da như mỡ đông, hai bé đáng yêu tai mèo nhẹ nhàng kích động, tựa như họa bên trong hồ tiên. Tô Miên Miên cái này con mèo nhỏ nương lại đẹp lên một chút, nếu như trước đó nhan trị có thể có 98 phân, như vậy hiện tại liền tuyệt đối là 100 điểm. Ta thật chỉ ăn một chút mà thôi, tối đa cũng liền hơn 30 mai mà thôi, còn lại đều bị nàng ăn. Tô Mi Mi nói xong liền giơ tay lên cánh tay, màu da cam đậu nành phấn bị bế lên, tiểu hoàng bột đậu miệng bên trong còn ngậm một viên ăn một nửa chu quả, lệch ra cái đầu nhìn xem Giang Triệt, rất là hưng phấn cùng kích động. Mèo, đậu nành phấn mới mở miệng, miệng bên trong chu quả liền rớt xuống. Ngu xuẩn đến không biên giới. Giang Triệt im lặng, hắn đột nhiên có chút hối hận đem đậu nành phấn tiếp về trong nhà. Cái này con mèo nhỏ nương thật sự là rất có thể nháo đằng, so hắc si còn có thể dày vò. Nhưng hắn cũng không có cách nào a, dù sao ai bảo cái này một lớn một nhỏ hai con mèo nương đều đã thành mình người. Chỉ có thể sủng ái thôi. Đúng rồi, Giang Triệt, ta phát hiện một cái chuyện thú vị, ta giống như cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Tô Miên Miên khi nhìn đến Giang Triệt không có trách quái chính mình ý tứ về sau, thở dài một hơi. Giang Triệt ghé mắt hỏi nói, e xinh đẹp hơn một điểm. Tô Miên Miên nhẹ gật đầu, e không chỉ có như thế, ta ăn nhiều như vậy chu quả, thể nội tự hồ thật nhiều hơn một loại nào đó linh khí. Tô Miên Miên nói, liền giơ tay lên, một cổ lực lượng vô hình tụ lại, tự hồ giống như là đặc thù nào đó khí kình, nhưng Giang Triệt minh bạch. Đó cũng không phải võ giả nội lực. Cổ lực lượng này cùng trong linh điền tản ra linh khí thuộc về đồng nguyên. Linh khí. Giang Triệt lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Tô Miên Miên nháy hai lần con mắt, thì ta cũng có thể đi vào tu luyện sao? Giang Triệt dắt Tô Miên Miên tay nhỏ, khẽ gật đầu một cái. Bất quá chính ngươi không muốn mù luyện, về sau toàn bộ hành trình từ ta mang theo ngươi tu luyện, dẫn người tu luyện. Ta là chuyên nghiệp. Tô Miên Miên nghe vậy, sắc mặt lộ ra một vòng đỏ bừng. Du Uyển Nhi một mực ngủ đến trưa mới tỉnh, sau khi tỉnh lại liền bắt đầu tính toán. Vu Hồ, Giao Giao tỷ, Xảo Xảo tỷ, các ngươi nhanh tỉnh một chút, ban đêm còn muốn đi nhìn buổi hòa nhạc đâu. Tiểu Lô Ly hai cái tay nhỏ quơ còn tại trong ngủ say hai nữ. Uyển Nhi. Vây chết, đừng gọi ta, ngủ tiếp ở Dịp Mộng Giao đã ngủ mơ hồ, hôm qua giày vò đến sau nửa đêm, cả người đều tê. Tần Xảo Xảo mơ mơ màng màng mở mắt, đưa tay đem Du Uyển Nhi ôm vào trong ngực. Hai đầu đùi ngọc kẹp lấy Tiểu Lô Ly, đem nàng sung làm gối ôm. Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo hai người đều là đã từng học bá A, thành tích thi tốt nghiệp trung học phổ biến đều tại 700 phân trở lên học thần. Nhưng là hiện tại thế nào? Tiến vào đại học về sau. Ngay cả sớm 8 đều không lên, mỗi ngày các loại cúp học, ngẫu nhiên nhớ lại mới có thể đi trường học truy cập khóa. Có thể nói, Giang Triệt cơ hồ đem các cô nương nuôi phế đi. Uyển Nhi, chúng ta dạng này không tốt lắm đâu. Trạng vạn tối, Du Uyển Nhi thừa dịp Giang Triệt không chú ý, trực tiếp lôi kéo Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo hai người liền chạy tới. Đúng a, nếu không chúng ta trước cho Giang Triệt nói một chút. Lại đi nhìn buổi hòa nhạc. Diệp Mộng Giao lo lắng nói. Giao Giao tỷ, Xảo Xảo tỷ, các ngươi quên sao? Giang Triệt hắn nhưng là có được nghe lén tiếng lòng năng lực a. Chúng ta nếu là chủ động cùng hắn báo cáo chuẩn bị. Vạn nhất bị hắn nghe được tiếng lòng làm sao bây giờ? Du Uyển Nhi rất khôn khéo, đừng nhìn chiều cao của nàng vẫn chưa tới 1m5, nhưng lại có 800 cái tâm nhãn tử. Giang Triệt cái này chết biến thái rất đáng sợ xấu bụng, chúng ta ngàn vạn không thể ở trước mặt hắn nói láo, cho nên chỉ có thể trộn đạo chạy ra ngoài đi. Du Uyển Nhi một tay nắm Diệp Mộng Giao, một cái tay khác nắm Tần Xảo Xảo. Lớn chừng bàn tay trên mặt toát ra âm mưu được như ý cười xấu xa. Ngạch. Uyển Nhi về phần cẩn thận như vậy sao? Giang Triệt hắn luôn không khả năng một ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 24 giờ đô dám nghe người khác tiếng lòng a. Cái kia nhiều mệt mỏi a. Được rồi, Giao Giao tỷ chúng ta đi nhanh đi, một hồi buổi hòa nhạc nhiều người coi như không tốt tiếng vào. Ngay tại Du Uyển Nhi mấy người vừa rời đi Giang gia sau đó không lâu, Giang Triệt cũng đi. Hắn tự nhiên cũng là chạy buổi hòa nhạc đi. Tiêu Vãn Vãn thế nhưng là vật trong túi của hắn, cái này buổi hòa nhạc nhất định phải đi nhìn một cái. Mà lại theo hầu tử cùng bỏ chết cho ra tình báo, lần này tới không chỉ có riêng là Tiêu Vãn Vãn, còn có đồng bào của nàng tỷ tỷ Tiêu Tư Tư. Tam bào thai Tiểu Lô Ly tới hai con. Kỳ thật Giang Triệt lúc đầu chuẩn bị nhượng đi kinh thành trộn lạc đàn một con kia, nhưng là suy nghĩ muốn. Làm như vậy có chút không có lời. Dù sao hai cái cùng một cái, đơn giản nhất chắc chắn vấn đề Giang Triệt vẫn là sẽ. Du Uyển Nhi lo lắng tự nhiên cũng là dư thừa, Giang Triệt mặc dù có được nàng tâm thông năng lực, nhưng bây giờ đã rất ít vận dụng kỹ năng này đi nghe lén mình tiếng lòng của nữ nhân. Có đôi khi biết quá nhiều ngược lại sẽ ít đi rất nhiều tình thú. Cho nên, Giang Triệt cũng không rõ ràng. Du Uyển Nhi các nàng cũng tương tự đi Tiêu Vãn Vãn buổi hòa nhạc, mà lại cũng là hàng trước nhất VIP ghế. À, làm sao không gặp Du Uyển Nhi các nàng? Tiểu nha đầu này, thật có thể ngủ à? Giang Triệt oán thầm nói. Bất quá cũng được, cái này nhỏ bình giấm chua vẫn là đừng mang lên đi. Du Uyển Nhi mới là nhất lệnh Giang Triệt cảm thấy nhức đầu cô nương. Đã từng Giang Triệt có lẽ có thể hung hăng giáo huấn một lần Thư Tiểu Quỷ, nhưng bây giờ Du Uyển Nhi là thật đã yêu hắn, mặc dù vẫn là một bộ Thư Tiểu Quỷ bộ dáng, nhưng Giang Triệt lại đưa cho nàng lớn nhất bao dung. Chương 397, thật. Hoàng Mao thiếu niên, Giang Triệt. Vu Hồ. Giao Giao tỷ tỷ, người thật nhiều a. Du Uyển Nhi nhìn qua buổi hòa nhạc bên trong người đông nghìn nghịch, miệng nhỏ đã trương thành hình chữ O, thật là quá rung động. Cái này chỉ sợ đến có 2-3 vạn người a. Diệp Mộng Giao cạn cười yên nhiên, kẻ đương nhiên đi, Tiêu Vãn Vãn danh khí còn là rất lớn, liền ngay cả phổ thông vé vào cửa đều bị xào đến 1.000 nguyên trở lên. Giao Giao tỷ, vậy chúng ta vị trí này giá vé. Du Uyển Nhi muốn nói lại thôi. Hì hì, cũng không quý, một trương phiếu cũng mới mấy vạn mà thôi. Diệp Mộng Giao tài đại khí thô, mấy vạn nguyên đối với nàng tới nói chỉ là nhiều nước mà thôi. Du Uyển Nhi nuốt một ngụm nước bọt, nàng đi theo Diệp Mộng Giao bên người 3 năm, biết vị này thiên kim đại tiểu thư đối tiền không có cái gì khái niệm, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ cảm khái a. Cái này cuộc sống của người có tiền là thật tốt, cho nên nàng lúc trước mới chọn tiếp cận Diệp Mộng Giao, sau đó ghé vào trên người nàng là một con tiểu mễ trùng. Đương nhiên đi, bây giờ nàng cũng đã không thiếu tiền, dù sao đã bị in dấu lên Giang thiếu gia tiêu ký, thiếu gia tự nhiên không có khả năng bạc đãi nàng, nghĩ muốn bao nhiêu tiền đều có thể cho. Có đôi khi Du Uyển Nhi cũng không khỏi sẽ cảm khái, nếu như xế chiều hôm nay nàng không có ăn cắp bài thi, như vậy cuộc sống của nàng có thể hay không lại là mặt khác một phen bộ dáng đâu. Đương nhiên, hiện đang hồi tưởng lại cái kia trời chuyện hồi xế chiều, mặc dù sẽ phi thường xấu hổ, nhưng nàng lại vĩnh không hối hận. Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi đừng lăng thần, vừa rồi ta giống như nhìn đến đại minh tinh Tiêu Vãn Vãn. Diệp Mộng Giao lung lay nữ hài cánh tay, đem Du Uyển Nhi từ trong hồi ức kéo lại. Tiêu Vãn Vãn ở đâu? Tiểu lô ly trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ba cái dung nhan khác nhau nhưng lại đều có thể yêu tú mỹ nữ hài đưa tới không ít người ánh mắt, nhất là VIP trên bàn tiệc người. Như loại này xinh đẹp đến cực phẩm cô nương phi thường hiếm thấy a. Ngươi thấy cái kia đáng yêu tiểu lô ly sao? Ta cảm giác nàng so Tiêu Vãn Vãn còn muốn đáng yêu a. Đừng nói nữa, ta đã bắt đầu nuốt nước miếng, cũng không biết có thể hay không muốn tới nàng phương thức liên lạc. Mà liền tại mấy người bên tay trái, tới một cái Âu phục dày da nam nhân, mang theo một cặp kính mát mang khẩu trang, nhìn có chút thân sĩ. Tiêu Xuyên chậm rãi ngồi xuống, cả người tâm tình có chút vui vẻ. Đây là hắn nhị nữ nhi Tiêu Vãn Vãn lần thứ nhất buổi hòa nhạc, hắn mặt dạng mày dày liền đến, vung tiền như rác. Đập 5.000 vạn xây dựng như thế một cái siêu cấp xa hoa lộ thiên cỡ lớn buổi hòa nhạc sân khấu, Tiêu Vãn Vãn điểm này phiếu tiền căn bản cũng không đủ tiền gắn. Nhưng là hắn vui lòng. Chỉ cần khuê nữ vui vẻ, hắn so kiếm 1 tỷ đều vui sướng. Tiêu Xuyên huyết sáo chờ đến 3 cái khuê nữ đều buông xuống đối với hắn khúc mắt, nguyện ý gọi hắn một tiếng ba ba, hắn đời này liền chết cũng không tiếc. Nhưng vào lúc này, hắn trong lúc vô tình liếc về bên phải 3 cái cô gái trẻ tuổi. Lông mày giãn ra, ánh mắt không mang theo một tia tạp niệm. Nếu như là 10 mấy năm trước, hắn khả năng sẽ còn đối tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp có điểm tâm nghĩ, nhưng là hiện tại hắn tâm đã già. Sẽ chỉ cảm khái một câu tuổi trẻ thật tốt. Tiểu cô nương, đây là danh thiếp của ta. Tiêu Xuyên chủ động cho Du Uyển Nhi đám người đưa lên một trương danh thiếp. Làm sao tưởng tượng nổi? Du Uyển Nhi chỉ là nhàn nhạt liếc qua, uy, đại thúc như ngươi loại này bắt chuyện phương thức quá lao, mà lại ta có bạn trai. Du Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, căn bản không có tiếp nhận danh thiếp. Tiêu Xuyên sửng sốt, híp mắt đánh giá một chút Du Uyển Nhi. Tiểu cô nương này có bạn trai. Cái này vẫn chưa tới 1m5 a. Bạn trai hắn không có tội ác cảm giác sao? Tráng. Hoặc khen người ta tiểu cô nương đã trưởng thành đâu. Liền như chính mình cái kia tam bào thai khuê nữ đồng dạng. Một liên tưởng đến mình 3 cái đáng yêu khuê nữ, Tiêu Xuyên liền không khỏi đề cao cảnh giác chi tâm. Má nó, hiện tại Tiểu Hoàng Long nhiều lắm, nhất định phải xem trọng ta khuê nữ nhóm, ngàn vạn không thể để cho Tiểu Hoàng Long thừa lúc vắng mà vào. Vừa nghĩ tới một ngày kia, một cái nhuộm hoàng mao, chân đạp đậu đậu giày thiếu niên cưỡi quỷ hỏa đi vào công ty mình dưới lầu, kéo hắn có thể ái nữ nhi. Hắn tuyệt đối nghĩ lòng giết người đều có. Nếu như lại cho hắn vung ra một trương mang thai bản báo cáo, như vậy chính là tuyệt sát. Không được không được, hiện tại cô nương quá không tự ái, ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nghe Tiêu Xuyên chăm chú nắm lại nắm đấm. Ngay tại Tiêu Xuyên suy tư thời khắc, một thân ảnh hướng hắn đi tới, mặc một thân áo khoác màu đen, đeo kính đen, nhìn có chút sốc nổi, trực tiếp ngồi xuống. Trực tiếp đặt mông ngồi ở Tiêu Xuyên cùng Du Uyển Nhi ở giữa trên chỗ ngồi, sau đó nhếch lên chân bắt chéo, cho người ta một loại phi thường lỗ mãng cảm giác. Hiển nhiên, vị này áo khoác nam tử chính là Giang Triệt Giang thiếu gia đi. Nói thật, Giang Triệt có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Du Uyển Nhi Diệp Mộng Giao các nàng vậy mà cũng tới. Cái này chẳng phải lúng túng sao? Cho nên Giang Triệt mình lâm thời đổi một thân trang bị, mang lên trên kính râm hòa phong áo, liền xem như hắn lão mụ cũng không có khả năng nhận ra hắn. Tiêu Xuyên nhìn thấy Giang Triệt bộ này cà lơ phất phơ lỗ mãng bộ dáng, trong nháy mắt đối người trẻ tuổi này điểm ấn tượng xuống tới thấp nhất cốc. Hừ, không có sự vững vàng chi khí, khó thành đại sự. Có thể cầm tới VIP đầu tịch, chỉ sợ là một cái bất học vô thuật phú nhị đại. Trong nháy mắt, Tiêu Xuyên ngay tại Giang Triệt trên đầu đánh lên một cái ăn chơi thiếu gia nhãn hiệu. Mà Tiêu Xuyên thật tình không biết, thân phận của hắn cũng sớm đã bị Giang Triệt nhận ra. Bên phải Du Uyển Nhi tự nhiên nhạy cảm chú ý tới Giang Triệt, có chút nheo lại đôi mắt, chọc chọc Tần Xảo Xảo cùng Diệp Mộng Giao hai người. Thấp giọng nói, "Ê Giao Giao tỷ, các ngươi có cảm giác hay không gia hỏa này khá quen a?" Diệp Mộng Giao nhẹ gật đầu, trên dưới đánh giá một chút Giang Triệt, tại sao ta cảm giác thân hình của hắn có điểm giống Giang Triệt a? Tần Xảo Xảo lắc đầu, "Đây không có khả năng a. Giang Triệt không phải trong nhà sao? Chúng ta là vụng trộm chạy ra ngoài. Chẳng lẽ lại bị hắn phát hiện?" Ba nữ hài ngươi một lời ta một câu xì xào bàn tán, thỉnh thoảng liếc hai mắt Giang Triệt phương hướng, nghĩ muốn tìm đến một chút dấu vết. Mà Giang Triệt đâu? Tự nhiên cũng là chơi tâm nổi lên. Từ trong túi móc ra một hộp hoa tử, rút ra một cây cho mình đốt lên. Tiêu Xuyên khi nhìn đến Giang Triệt hút thuốc, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, nho nhỏ niên kỷ bất học vô thuật, vậy mà học được hút thuốc lá. Quả nhiên là ăn chơi thiếu gia. Đại gia, ngươi đến một cây không? Giang Triệt cười đưa một cây qua đi. Giang Triệt cũng có thần cấp biến âm thanh thuật, ngụy trang thanh tuyến những người khác căn bản nghe không hiểu. Không muốn. Ta không hút thuốc lá. Tiêu Xuyên khí siết chặt nắm đấm. Hắc hắc. Giang Triệt gõ gõ khói bụi, không cẩn thận liền đem khói bụi bắn đến Tiêu Xuyên trên thân, hỏa tinh con đem hắn quý báu quần áo đốt ra mấy cái động. Tiêu Xuyên rất im lặng. Ngươi người trẻ tuổi kia, có thể hay không ổn nặng một chút, đây là ta khuê. Đây là buổi hòa nhạc. Có tin ta hay không đem bảo an kêu đến? Giang Triệt nhún vai, tháo xuống mũ, lộ ra một bộ nhuộm thành mái tóc màu vàng, phối hợp cùng túng vô cùng áo khoác màu đen cùng kính râm, thật có loại quỷ hỏa thiếu niên đã thị cảm. Tiêu Xuyên rất im lặng. Không biết vì sao, khi nhìn đến Hoàng Mao xuất hiện thời điểm, trong lòng của hắn liền lột bột bắt đầu điên cuồng dự cảnh. Chương 398, tiêu chuẩn thư tiểu quỷ Tiêu Vãn Vãn. Không sai, Giang Triệt vẫn thật là đỉnh lấy một đầu hoàng mao, mang theo kính râm, thỏa thỏa quỷ hỏa thiếu niên đã thị cảm. Đương nhiên đi, Giang Triệt là không thể nào thật đi nhiễm hoàng mao, hắn nhưng là có được hệ thống nam nhân, hệ thống bên trong ngay cả không hạn chế tăng thọ đan loại này nghịch thiên đan dược đều tồn tại, cho hắn toàn bộ hoàng mao kiểu tóc chẳng phải là tùy tiện. Giang Triệt để mắt tới Tiêu Xuyên tam bào thai khuê nữ. Lấy Tiêu Xuyên tính cách khẳng định phải bỗng đánh uyên ương, còn không bằng ngay từ đầu liền lấy quỷ hỏa thiếu niên hình tượng xuất hiện, trước kéo thấp một chút lão đăng đối với mình điểm ấn tượng. Sau đó nha. Kịt kịt kịt. Bên tay phải, Du Uyển Nhi mấy người khi nhìn đến Giang Triệt cái này một bộ hoàng mao về sau, nhao nhao thở dài một hơi. Uyển Nhi, ta liền nói đây không phải Giang Triệt a. Giang Triệt hắn cũng không phải đầu tóc vàng hay Diệp Mộng Giao cười cầm tiểu lô ly tay nhỏ. Tần Xảo Xảo ở một bên cười phụ họa, Uyển Nhi, ngươi còn dám nói mình không có yêu Giang Triệt. Ngươi bây giờ đầy trong đầu đều là hắn. Du Uyển Nhi sắc mặt phím hồng cúi đầu xuống, tâm trong lặng lẽ đem Giang Triệt lại mắng một lần. Ti, ta coi như thật thích hắn. Cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn chính là một cái lớn móng heo, thối biến thái. Giang Triệt nhổ một ngụm vòng khói, liếc qua Du Uyển Nhi. Cái này thư tiểu quỷ. Liền sẽ ỷ lại sủng mà kêu, biết mình sủng ái nàng liền thích cửi mặt. Ngươi cũng đừng quên, lão tử trong tay còn có ngươi ghi âm đâu, khóc sướt mướt hô hào yêu hình dạng của hắn. Cùng hiện tại thư tiểu quỷ so sánh một phen, tuyệt đối là đỉnh cấp tương phản. Ngươi bí mật này, ta ăn cả một đời. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ, đơn giản thật không có có tố chất. Tiêu Xuyên lạnh hừ một tiếng, sau đó nghiêng đầu qua. Cái này giữ lại tóc vàng ăn chơi thiếu gia nhìn thật sự là thiếu đánh a, nhìn người tay ngứa ngáy. Giang Triệt không nói gì, chỉ là đạm mạc cười cười. Tiêu Xuyên, khí vận chi tử, thần hào lưu vú em lưu nhân vật chính, giá trị bản thân vạn ức đỉnh cấp phú hào, là triệt để phát dục hoàn thành thần hào lưu manh vận chi tử, bây giờ tìm về con cái bắt đầu mang em bé trang bức kiếp sống. Tính cách, trầm ổn tỉnh táo, chung cực nữ nhi nô, ở trước mặt con gái trí thông minh giảm xuống 90%. Hiển nhiên, cái này Tiêu Xuyên đúng là một vị thiên mệnh người, mà lại là một vị đã triệt để phát dục hoàn toàn thần hào nhân vật chính. Thần hào nhân vật chính Giang Triệt cũng đã gặp một chút, nói ví dụ đầu tư cổ phiếu tiểu năng thủ Tần Thiên còn có đã bị hắn thu phục Sở Đào, nhưng là những người này đều là vừa vặn quật khởi còn không có triệt để cất cánh thiên mệnh người. Tiêu Xuyên không giống, giá trị bản thân vạn ức là khái niệm gì? Không tính cổ phiếu giá trị bản thân, đơn thuần tài sản lưu động. Cao tới vạn ức, tính cả các loại cổ phiếu chứng khoán cùng công ty, chung vào một chỗ đơn giản không thể tưởng tượng, thỏa thỏa thế giới thương nghiệp long đầu lão đại. Cho dù là đặt ở thần hào lưu nhân vật chính bên trong cũng là thê đội thứ nhất tồn tại. Đơn thuần tài lực, nói câu không chút nào khoa trương. Tiêu Xuyên có thể dây dết bọn hắn Giang gia. Nhưng rất xin lỗi, người có tiền không bằng có quyền, có quyền không bằng có quyền. Mặc dù lấy đương kim thế giới vũ khí nóng có thể đánh dết cường đại võ giả, nhưng là thực lực đạt đến đại tông sư về sau bất kỳ người nào muốn động ngươi đều phải ước lượng đo một cái, hoặc là nhất kích tất sát. Nếu không một cái tiềm ẩn trong bóng tối đại tông sư thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Càng đừng đề cập đại tông sư phía trên phá thiên kỳ. Màn đêm buông xuống, rất nhanh buổi hòa nhạc ánh đèn liền mờ đi, chỉ có thể nhìn thấy một tòa lấp lánh sân khấu. Một đạo thân ảnh kiều tiểu chậm rãi xuất hiện ở trên võ đài, cả người dung mạo mặc phi thường ngọt ngào đáng yêu. Tiêu Vãn Vãn. Long quốc đương kim nhiệt độ giá cao không hạ đại minh tinh, lấy đáng yêu bạo lửa cực phẩm loli. Không biết có bao nhiêu trạch nam fan hâm mộ đối cái này chạy theo như vịt. Mà lại Tiêu Vãn Vãn fan hâm mộ đã không chỉ cực hạn tại trạch nam, nàng còn có rất nhiều tỷ tỷ phấn cùng mụ mụ phấn. Tiêu Vãn Vãn xuất hiện trong nháy mắt, hiện trường bốc lửa. Tiêu Vãn Vãn, Tiêu Vãn Vãn. Vãn Vãn, ta muốn làm chó của ngươi. Hiện trường một trận sôi trào, cái này khiến ngồi tại VIP trên bàn tiệc Giang Triệt xấu hổ vô cùng. Nếu như không phải là vì tam bào thai, hắn đời này không có khả năng tới này bò giống ngựa buổi hòa nhạc. Tiêu Xuyên cũng trực tiếp hóa thành nữ nhi nô, không biết từ nơi nào lấy được cái loại cực lớn đèn bài Vãn Vãn cố lên eo đồng thời không ngừng tại quơ, vừa rồi cao hơi lạnh chất trong nháy mắt phá phòng. Giang Triệt đột nhiên liền hiểu được vừa rồi hệ thống đối Tiêu Xuyên giới thiệu, tại gặp được nữ nhi về sau trí lực giảm xuống 90%. Giang Triệt tự hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng có chút khơi gợi lên một vòng cười gian. Nếu để cho tam bào thai tất cả đều yêu hắn, sau đó cùng lão đăng bất hòa, ngẫm lại đều thay lão đăng cảm thấy bi ai a. Mà Giang Triệt am hiểu nhất nắm loại này đơn thuần tiểu cô nương. Phi phi phi, một đám củi mục tạp ngư, nhìn ánh mắt của ta làm cho người buồn nôn, rất buồn nôn nha. Thật sự là phiền a, lại muốn bị những thứ này hôi thối mập trạch nhóm y, một đám tư tưởng ô trọc con rệt nhóm. Giang Triệt bỗng nhiên liền nghe đến một đạo tiếng lòng. Sau đó liền kinh ngạc vô cùng. Liếc qua Du Uyển Nhi, hắn tin chuẩn ghét đến tạp ngư cái này từ mấu chốt, đây chính là Du Uyển Nhi tiêu chuẩn thường nói. Nhưng Du Uyển Nhi lúc này cũng rất là kích động giao trong tay que huỳnh quang, rõ ràng đã tiến vào không khí. Giang Triệt ánh mắt dần dần dời đi trên đài, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Vãn Vãn. Tiêu Vãn Vãn mặc một thân màu đen lễ quần, mang theo màu trắng đường viền hoa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt đáng yêu. Làn da như trên tốt như đồ sứ tinh tế tỉ mỉ trơn mềm, phối thêm màu trắng vớ dài, đơn giản đáng yêu đến nổi lên. Tiêu Vãn Vãn chính giơ microphone cùng khán giả vấn an. Ha ha! Thú vị a, thật thú vị a, kiệt kiệt kiệt. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, cái này Tiêu Vãn Vãn rõ ràng không có nhìn từ bề ngoài khả ái như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này vậy mà lại là một con thư tiểu quỷ. Mà lại là một con so Du Uyển Nhi còn muốn thuần chính thư tiểu quỷ. Du Uyển Nhi rất đáng yêu, mặc dù có đôi khi cũng sẽ gọi hắn thối tạp ngư, nhưng cuối cùng cũng chỉ là dừng lại tại ngạo kiều này cấp độ, thuộc về ngụy thư tiểu quỷ. Nhưng cái này Tiêu Vãn Vãn rõ ràng chính là một cái huyết thống thuần chính thư tiểu quỷ, lại mảnh lại kiêu ngạo, cũng không biết bại trận sau có thể hay không tiến vào một ít đặc thù kịch bản. Giang Triệt mong đợi. Dù sao thư tiểu quỷ mặc dù có đôi khi rất làm người đau đầu, nhưng giáo huấn thư tiểu quỷ cái loại cảm giác này xác thực làm cho người vô cùng vui vẻ. Sau đó Giang Triệt lại liếc qua bên cạnh Du Uyển Nhi. Cái này nhỏ ngu ngốc hiện tại cũng không có nhận ra hắn đâu, còn dơ cái que huỳnh quang hô Vãn Vãn đâu. Như thế thích Tiêu Vãn Vãn, ta đem nàng ngoặt về trong nhà cho các ngươi làm tỉ muội như thế nào. Cũng không biết đến lúc đó Du Uyển Nhi sẽ có hay không có ý thức nguy cơ chờ Du Uyển Nhi kịp phản ứng về sau. Một đêm phát hiện thần tượng vậy mà biến tình địch, loại kia hình tượng khẳng định phi thường nổ tung. Giang Triệt khóe miệng không tự chủ được khơi gợi lên một vòng cười xấu xa. Hắn người này xác thực tương đối xấu, vẫn là rất thích xem đến loại này tu la tràn hình tượng. Ngay tại giờ bản reo hò Du Uyển Nhi chẳng biết tại sao, đột nhiên đánh giật mình, trong lòng luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Chương 399, gây sự tình. Giang. Thất Đức. Triệt. Vãn Vãn cố lên. Tiêu Tư Tư ở phía sau đài cho muội muội làm cái động viên thủ thế, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Thỏa thỏa một bộ nhỏ đại nhân bộ dáng. Tiêu Tư Tư cũng là nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng rất phản cảm là Minh Tinh, nhưng tỷ tỷ bọn muội muội rất ủng hộ nàng, tỷ tỷ muội muội đều là nàng fan hâm mộ, nếu như không phải muội muội mấy ngày nay đều cần thi lại, nàng khẳng định cũng la hét muốn đi qua. Nàng cũng không phải là rất thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác, nhất là bị một chút làm cho người buồn nôn ánh mắt nhìn chằm chằm, để nàng toàn thân cũng không được tự nhiên. Bỗng nhiên, Tiêu Vãn Vãn toàn thân lắc một cái, nhìn về phía dưới đài. Một cái nhuộm hoàng mao, mang theo màu đen kính râm thiếu niên tự hồ chính đang ngó chừng nàng, loại kia nóng rực ánh mắt cách kính râm nàng đều có thể cảm nhận được, loại kia gần như cái nhìn chòng chọc. Thật là khiến người buồn nôn hoàng mao tạp ngư, đừng tưởng rằng ngươi mang kính râm ta cũng không biết ngươi trong đầu tại đang suy nghĩ cái gì bẩn thỉu hình tượng. Giang Triệt rất im lặng. Ta mẹ nó tại sao lại thành hoàng mao tạp ngư rồi? Cái này thư tiểu quỷ. Chờ ngươi rơi xuống trong tay ta không hung hăng thu thập ngươi một trận ta liền không họ Giang. Giang Triệt nhìn xem tại trên sân khấu vừa ca vừa nhảy múa Tiêu Vãn Vãn, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Tiêu Vãn Vãn thân là đại tân sinh số một hoa đáng đúng là có trình độ, tiểu mỹ đáng yêu siêu cao nhan trị phối hợp thượng thủ giàu phụ thân đại lực truy phủng, chỉ cần hơi có chút tài nghệ, liền có thể rất nhẹ nhàng bị nâng đỏ. Tiêu Xuyên là ai? Thế giới thủ phủ. Nâng đỏ một cái trong vòng giải trí tiểu cô nương hoàn toàn vô cùng đơn giản. Mà Tiêu Vãn Vãn quả thật có chút thực lực, ca hát còn rất khá, giật nảy mình rất có sức sống. Có thể đem tuyệt đại đa số lão chát chát phê mê tìm không thấy Nam Bắc, ở trong đó liền bao quát Giang Triệt. Đương nhiên đi, lúc này Giang Triệt chính tại đang nghĩ nên như thế nào đem Tiêu Vãn Vãn bắt cóc. Dù sao nếu như là một con thư nhỏ quỷ, liền không tốt lắm thao tác, đừng nhìn Tiêu Vãn Vãn bây giờ nhìn lại như thế ngốc manh đáng yêu. Kỳ thực nhân tiểu quỷ đại, trong lòng xấu bụng đây. Ngay tại Giang Triệt suy tư nên từ đâu ra tay thời khắc, trên sân khấu Tiêu Vãn Vãn lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Giang Triệt. Buổi hòa nhạc nhất định phải có chuyển động cùng nhau, bằng không thì ca sĩ một người tại trên sân khấu ca hát khẳng định phi thường không có tí sức lực nào. Mà bây giờ nha. Buổi hòa nhạc vừa vặn đến nên chuyển động cùng nhau khâu. Khụ khụ, tiếp xuống ta đem ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn người xem. Lên đài cùng ta cùng một chỗ biểu diễn. Tiêu Vãn Vãn một cái tay cầm microphone, một cái tay khác chống nạnh, thư tiểu quỷ thuộc tính căn bản không che giấu được, trong lúc lơ đãng liền lưu lộ ra. Tiêu Vãn Vãn lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người reo hò. Quần tình xúc động, hận không thể trực tiếp liền nhảy đến trên đài. Thậm chí liền ngay cả Du Uyển Nhi đều giơ lên tay nhỏ, Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo hai người cũng là nhao nhao gom lại náo nhiệt. Có thể nhìn ra, các cô gái là thật rất thích Tiêu Vãn Vãn. Giang Triệt ngược lại là im lặng lên, thật sự là phục, cái này thư tiểu quỷ. Ta không phải liền là nhìn ngươi một chút sao? Về phần không? Hiển nhiên, nghe lén Tiêu Vãn Vãn tiếng lòng Giang Triệt đã minh bạch, cái này cái gọi là người may mắn chính là hắn đi. Quả nhiên, Tiêu Vãn Vãn tay nhỏ trong đám người đi vòng vo một vòng mấy lúc sau, trực tiếp chỉ hướng Giang Triệt phương hướng. Chính là ngươi a, Hoàng Mao ca ca. Tiêu Vãn Vãn thanh âm nải nải, nghe tâm thần người khẽ động, hận không thể đem nàng kéo vào trong ngực. Hoàng Mao ca ca. Trong chốc lát, Giang Triệt liền cảm nhận được mấy vạn đạo muốn giết người ánh mắt. Ta dựa vào, Vãn Vãn làm sao lại tuyển gia hỏa này? Còn nhuộm một đầu Hoàng Mao. Mang theo kính râm, nhuộm Hoàng Mao, ngậm lấy điếu thuốc, ngươi có phải hay không còn phải lại cưỡi cái quỷ hỏa a? Đã hiểu, nguyên lai Vãn Vãn thích Hoàng Mao thiếu niên a, ta một hồi cũng nhiễm cái Hoàng Mao. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng đều không ngoại lệ nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt bên trong đều mang sát ý. Ngồi tại Giang Triệt bên tay trái Tiêu Xuyên trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng. Hỏng. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta à, kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương liền dễ dàng bị Hoàng Mao thiếu niên hấp dẫn. Trung niên thần hào vú em sẽ không mơ tới quỷ lông vàng lửa thiếu niên. Tiêu Xuyên trừng mắt Giang Triệt, hận không thể ở trên người hắn phá khối tiếp theo thịt đến, cái này tên đáng chết vậy mà đưa tới Vãn Vãn chú ý. Kẻ này đoạn không thể lư. Giang Triệt thì là đứng dậy, đẩy trên sống mũi kính râm, liếc một chút Tiêu Xuyên. Cái này lão đăng sát ý thật nặng a. Ta đều không có làm cái gì ngươi liền hận không giết được ta, nếu như ta đem ngươi ba cái khuê nữ toàn bộ bắt cóc đồng thời toàn bộ mang thai. Ngươi chẳng phải là muốn nguyên địa thăng thiên a? Giang Triệt xùy cười một tiếng, trong lòng của hắn đã nghĩ ra một cái thiếu đại đức ý nghĩ. Giang Triệt đi bộ nhàn nhã đi tới trên võ đài. Tiêu Vãn Vãn cầm microphone, ngọt ngọt cười, chỉ bất quá như thiên sứ Tiếu Dung Hạ lại cất giấu một con nhỏ ma quỷ. Nện bước tiểu toái bộ đi tới Giang Triệt bên cạnh, hai cái tay nhỏ dắt lấy Giang Triệt ống tay áo, hề Hoàng Mao ca ca, ngươi rất đẹp trai a, có thể cùng ta hợp hát một bài ca sao? Hừ hừ, thối tạp ngư cũng dám dùng súng lư bẩn thỉu ánh mắt nhìn ta. Ta trực tiếp để ngươi tứ phía đều địch. Lực lực lực, thối tạp ngư ngươi không chỉ có phải đối mặt những cái kia tạp ngư đám fan hâm mộ lửa giận, còn muốn đối mặt ta cái kia tiện nghi lão cha phẫn nộ, nhìn ngươi ứng đối ra sao? Tiêu Vãn Vãn mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, cơ hồ đem thư tiểu quỷ ba chữ này quán triệt phát huy vô cùng tinh tế. Mà sự thật cũng xác thực như nàng suy nghĩ như vậy, Giang Triệt Vinh đăng y kẻ này đáng chém bản eo đứng đầu bảng. Tiêu Xuyên đã kìm nén không được nghĩ muốn ý giết người. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều muốn cho thủ hạ gọi điện thoại chờ buổi hòa nhạc kết thúc về sau một xe vang tay chân đem cái này đáng chết Hoàng Mao hung hăng đánh một trận. Giang Triệt cười khẽ, chủ động đưa tay, vuốt vuốt Tiêu Vãn Vãn đầu. Uy uy uy, ai bảo ngươi sờ đầu của ta? Thật buồn nôn đụng vào, quẹ. Mặc dù nội tâm cực độ ghét bỏ, nhưng Tiêu Vãn Vãn mặt ngoài vẫn là một bộ ngây thơ thiếu nữ bộ dáng. Hoàng Mao ca ca, có thể cùng ta hợp hát một bài sao? Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, để ta không chút nghe qua ngươi ca. Trong nháy mắt, buổi hòa nhạc một mảnh ầm ĩ. T. Chưa từng nghe qua Vãn Vãn ca ngươi còn tới buổi hòa nhạc hiện trường. Chiếm hầm cầu không gãy phân. Nam này thật sự là không có EQ, liền loại này EQ đã lớn như vậy không có bị người đánh chết thật sự là một cái kỳ tích. Một bên Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ cũng tức giận, kệ giao giao tỷ, cái này Hoàng Mao EQ cùng Giang Triệt tên hỗn đảng kia đơn giản không có sai biệt. Giang Triệt khặc khặc cười một tiếng, hắn một cái phản phái chuyển động cùng nhau cái chợ a. Hắn chính là đến làm chuyện tốt a. Khụ khụ, kỳ thật ta cũng là một cái ca sĩ, chỉ bất quá ta là một cái lang thang ca sĩ. Trong nháy mắt những người khác liền đều ngồi không yên. Đây là muốn phá quán. Mà lại, ngươi mẹ hắn nói lời mình tin không? Nhà ai lang thang ca sĩ có thể mua được VIP trước đưa ghế? Cái này giá vé một trương đều hết mấy vạn đâu. Rất rõ ràng, gia hỏa này chính là đến làm chuyện. Giang Triệt nhún vai, kỳ thật hắn lúc đầu không có ý định gây sự tình, nhưng làm sao Tiêu Vãn Vãn nhất định phải làm hắn khó xử, vậy hắn chỉ có thể đến làm chuyện xấu đi. Hắn cũng xác thực dự định hát một bài, về phần hát cái gì? Giang Triệt liếc qua Tiêu Xuyên, lại nhìn một chút Tiêu Vãn Vãn. Một tia thất đức ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Chương 400, một bài phụ thân, Tiêu Xuyên mồ hôi đầm đìa. Giang Triệt lên đài, liền ngay cả Tiêu Vãn Vãn cũng không nghĩ tới, tên trước mắt này vậy mà thật dám đi lên. Tại người khác buổi hòa nhạc bên trên hát mình viết ca, đây không phải đập phá quán là cái gì? Nữ hài nhìn hướng hậu đài, nhìn thoáng qua tỷ tỷ của mình, đôi mắt bên trong mang theo một tia xin giúp đỡ. Tiêu Tư Tư lúc này cũng rất sốt ruột, đồng bào tỷ muội ở giữa tâm linh cảm ứng nói cho nàng. Vãn Vãn hiện tại vô cùng gấp gáp. Dù sao đây chính là nàng lần thứ nhất mở buổi hòa nhạc a, liền gặp loại tình huống này. Tại mở buổi hòa nhạc trước đó, bọn hắn làm qua rất nhiều loại lâm thời khả năng đột phát tình huống, nhưng lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Đến đập phá quán. Tiêu Xuyên sắc mặt cũng khó nhìn. Đại thủ điên cuồng nắm chặt, gân xanh đều đột hiển ra. Đáng chết Hoàng Mao, là hắn biết cái này Hoàng Mao tuyệt đối không phải vật gì tốt, bây giờ lại đến phá quán rồi. Ta cút mẹ mày đi. Tiêu Xuyên cố gắng kiềm chế lại mình nội tâm lửa giận, cầm điện thoại di động lên cho thủ hạ phát một cái tin nhắn ngắn. Các loại buổi hòa nhạc kết thúc về sau, các ngươi đi đem cái này Hoàng Mao hung hăng đánh một trận, ta muốn tháo bỏ xuống hắn một cái cánh tay. Tiêu Vãn Vãn ở trong lòng điên cuồng mắng lấy Gian Triệt, nhưng là bề ngoài đâu. Nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. Hoàng Mao ca ca, ngươi thật biết ca hát sao? Ha ha, liền như ngươi loại này thối tạp ngư thanh âm khó nghe như vậy, có thể hát ra cái gì tốt nghe ca khúc? Nếu không phải vì cái này ngốc bạch điềm ngu xuẩn nhân vật, bản tiểu thư đã sớm đem ngươi cái này vui sắc đuổi xuống đài. Gian Triệt tiếp lời ống, môi mỏng có chút câu lên. Tiêu Vãn Vãn tiểu thư, ta biết tại người khác buổi hòa nhạc bên trên ca hát là một loại rất không lễ phép hành vi, nhưng nếu là ngươi chọn chúng ta. Như vậy đây là một loại duyên phận. Tiêu Vãn Vãn khẽ giật mình. Cái rắm có duyên phận, quỷ mới sẽ cùng như ngươi loại này ác số nam nhân có duyên phận đâu, gia hỏa này da mặt cũng quá dày a. Vừa vặn, hai ngày nữa liền muốn phụ thân khúc, ta mấy ngày nay viết một bài có quan hệ phụ thân ca khúc, đưa cho đang ngồi tất cả mọi người. Gian Triệt trực tiếp tới một đợt đảo khách thành chủ. Không khí hiện trường rất nhanh liền bị Gian Triệt nắm trong tay, hắn là đại tông sư cấp võ giả, thanh âm mang theo một loại không hiểu uy áp cảm giác, một chút muốn phản bác người đều nhao nhao bị chấn nhiếp rồi. Nghe Gian Triệt, rất nhiều người đều nhao nhao mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Muốn chuẩn bị hát có quan hệ phụ thân ca khúc. Nghe tự hồ không hề giống phá quán a, chẳng lẽ lại thật có chút đồ vật. Mà Tiêu Xuyên cũng là nhíu chặt lông mày. Hắn luôn luôn cảm giác là lạ. Nhưng là vừa nghĩ tới là ca tụng phụ thân ca khúc, hắn lông mày liền giãn ra. Xác thực, hắn thua thiệt nữ nhi của mình nhóm rất rất nhiều, hắn là một cái không xứng chức phụ thân. Hắn lúc đầu chuẩn bị liên hệ hậu trường nhân viên, đem cái này Hoàng Mao đuổi đi, nhưng là hiện tại nha. Vẫn là trước nghe một chút hắn ca khúc đi. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ chờ đến một hồi buổi hòa nhạc kết thúc về sau, hắn chủ động tháo mặt nạ xuống. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người chủ động hướng mình khuê nữ thừa nhận những năm này sai lầm, khuê nữ nhóm khẳng định sẽ nguyện ý nhận hắn người phụ thân này. Hắn bây giờ cũng đã biết rõ tam bào thai khuê nữ nhóm thiếu nhất cái gì, các nàng thiếu nhất chính là yêu. Ba tiểu cô nương từ nhỏ đều tại cùng nhau lớn lên, mười mấy tuổi mẫu thân liền qua đời, tự nhiên thiếu nhất tình thương của cha, mà hắn thấy rõ tình thế về sau. Hiện tại mỗi tuần lễ đều muốn rút ra mấy ngày bồi bồi chúng nữ nhi. Ý đồ tu bổ các nàng thiếu thốn tình thương của cha. Gian Triệt nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng đỡ mũi kính râm. Kiệt kiệt kiệt, vậy ta coi như hát đi. Gian Triệt nắm chặt microphone, về phần hắn muốn hát là cái gì? Đương nhiên là phụ thân. Hắn nhất định phải thừa nhận, mình quả thật có trang bức mục đích ở bên trong, nhưng cái này cũng không hề là hắn mục đích chủ yếu. Phụ thân, bài hát này đối với tuyệt đại đa số gia đình con cái mà nói, nghe đoán chừng đều sẽ lã chả rơi lệ, nhưng là bài hát này đối với Tiêu Xuyên mà nói nha. Mỗi một câu ca từ đều là một thanh lưỡi dao. Kiệt kiệt kiệt. Hắn chủ đánh một cái thiếu đại đức. Gian Triệt đi đến sân khấu biên giới, cầm lấy một thanh guitar, ngồi ở cao trên mặt ghế, đàn tấu lên tiếng. Luôn luôn hướng ngươi tác thủ lại chưa từng nói cảm ơn ngươi. Thẳng đến lớn lên về sau mới hiểu được ngươi không dễ dàng. Gian Triệt thanh âm rất là trầm thấp, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm cảm giác, phản phất có thể trực tiếp nhân loại tâm linh chỗ sâu nhất. Không sai, trang bức tự nhiên muốn chứa nguyên bộ, Gian Triệt mặc dù ca hát thật không tệ. Nhưng nơi nào có hệ thống thần cấp kỹ năng hương a? Ca hát chi thần, sử dụng về sau, túc chủ ca hát kỹ năng đem đạt tới thần chi lĩnh vực, đồng thời ca hát sẽ cho người tạo nên một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Giá bán, 50 vạn điểm tích lũy. Mua. Cái này điểm tích lũy đối với Giang Triệt tới nói chỉ có thể nói là mưa bụi. Từ khi hệ thống thăng cấp đổi mới thương thành mô đun về sau, Giang Triệt hệ thống điểm tích lũy vẫn tại dâng lên. Mạnh nhất làm công người Trần Hạo cùng tiểu lão đệ Khương Nhược Hư mỗi ngày đều có thể cho hắn cung cấp mười mấy vạn cất bước điểm tích lũy. Giang Triệt mới mở miệng, dưới đài rất nhiều người liền ngây ngẩn cả người. Bài hát này âm thanh, tựa như tiếng trời. Nguyên bản huyên náo buổi hòa nhạc hiện trường trong nháy mắt yên lặng lại, chỉ có thể nghe được Giang Triệt tiếng ca cùng guitar âm thanh. Tiêu Vãn Vãn cũng ngây ngẩn cả người, nháy hai lần mắt to. Trong cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nỉ non, luôn luôn hướng ngươi tác thủ lại chưa từng nói cảm ơn ngươi. Đây là đối lời của phụ thân nói sao? Nhưng là... nàng chưa từng có hướng Tiêu Xuyên cái này tiện nghi lão cha muốn qua đồ vật a. Mà trên đài Giang Triệt vẫn tại hát. Cảm ơn ngươi làm hết thảy, hai tay chống lên nhà của chúng ta. Luôn luôn cạn kiệt tất cả đem tốt nhất cho ta. Ta là sự kiêu ngạo của ngươi à. Nói câu không chút nào khoa trương, Giang Triệt trực tiếp đem hiện trường khán giả hát khóc. Ngươi đây dám tin. Đây là ca hát chi thần ngữ kỹ năng kinh khủng. Có thể đem lắng nghe người đưa vào đến trong hồi ức, không ngừng nhớ lại phụ thân của mình. Thậm chí một chút thân cao hơn 2 mét mảnh nam tráng hán lúc này đều khóc như mưa. Giang Triệt từ bị vạ người xem thường đến hát khóc toàn trường, chỉ dùng ngắn ngủi một phút. Đương nhiên đi, phụ thân bài hát này cũng không phải là đối tất cả mọi người đều có hiệu, dù sao không phải mỗi người đều có một cái đáng giá mời ngửa phụ thân, nguyên sinh gia đình cùng gia đình độc thân cũng không hiếm thấy. Liền nói ví dụ Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu Tư Tư hai tỷ muội. Trên đài Tiêu Vãn Vãn chỉ cảm thấy trong lòng một trận không lạc lạc, nàng chưa hề cảm thụ qua tình thương của cha, Giang Triệt tiếng ca cũng vô pháp gọi lên nàng cộng minh, nàng chỉ biết mình rất khó chịu, trong lòng phản phất thiếu một góc. Hừ, thối tạp ngư đừng tưởng rằng ngươi hát êm tai ta liền sẽ coi trọng ngươi một chút, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ngươi cái thối tạp ngư, khẳng định đang dùng bài hát này châm chọc ta không có trải qua phụ thân yêu thương. Quá hỗn đảng ô hô. Dưới đài, Tiêu Tư Tư lúc này cũng ngây ngẩn cả người, trong nội tâm nàng cũng ê ẩm, dù sao. Mặc dù nhận Tiêu Xuyên cái này cha ruột, nhưng là các nàng nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua tình thương của cha, chỉ có tình thương của mẹ. Lúc này muốn nói ai nhất dày vò. Lúc ấy là Tiêu Xuyên. Vị này thần hào vú em, đã mồ hôi đầm đìa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.